Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Khủng bố tiểu hắc. Lúc này mọi người ngoại trừ vô cùng kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều là tò mò. Không biết cái kia đột nhiên xuất hiện đại hắc xà, có thể hay không chiến thắng con cự xà kia. Tuy là thể tích lớn cũng không nhất định mạnh mẽ. Thế nhưng Rayleigh hành động là chứng minh rồi. Con cự xà kia cường đại. Lưỡng con cự xà đang không ngừng xoay tròn, lẫn nhau đối diện, đồng thời trong miệng phun ra lưỡi, phát sinh thử thử thanh âm. Nỗ lực lên, đại hắc xà, chúng ta coi trọng ngươi. Không biết người nào bắt đầu trước nhất ồn ào. Đại hắc, đánh chết nó, đánh chết nó. Thậm chí có người ở bên cạnh không ngừng hoa chân múa tay vui sướng. Bình Phàm bưng cái trán. Cái này đều là người nào? Thật là chuyện tốt không chê chuyện lớn. Không nghĩ tới tiểu hắc nhanh như vậy liền quay vòng phấn. Bất quá Bình Phàm đến lúc đó tuyệt không lo lắng tiểu hắc an nguy. Tiểu hắc nói như thế nào cũng là một con sắp thành thần nhân vật mạnh mẽ. Đối phương cái kia con giun nhỏ, bất quá mới miễn cưỡng chỗ ở thuế biến kỳ. Cho dù chính mình một kiếm cũng có thể giải quyết nó. Bất quá Bình Phàm cảm thấy cần phải trợ trợ uy. Tiểu hắc, làm chết nó, đừng cho ta khách khí. Bỗng nhiên Bình Phàm lại bắt đầu giữa công, gia nhập trợ uy đoàn. Nghe được Bình Phàm tiếng la, tiểu hắc suýt chút nữa không phun một ngụm lão huyết. Mọi người chỉ thấy tiểu hắc lắc đầu. Tiểu hắc nỗ lực che đậy ngoại giới ảnh hưởng. Nó đang không ngừng thăm dò thực lực đối phương, thỉnh thoảng công kích một cái, quấy rầy đối phương. Đối phương cũng cảm nhận được nó uy hiếp, không ngừng né tránh, một mực bất hòa nó chính diện xung đột. Hai người nhìn nhau thật lâu. Đột nhiên cự xà nhịn không được dẫn đầu đối với tiểu hắc phát động tiến công. Cự xà cắn một cái hướng về phía tiểu hắc cổ. Tiểu hắc đồng dạng không yếu thế chút nào cắn về phía đối phương. Lưỡng con cự xà bắt đầu ở mặt đất cuồn cuộn. Mọi người bị phá lui lại. Bình Phàm chứng kiến tiểu hắc chiến đấu, từ bắt đầu thú vị đến cuối cùng buồn chán. Tiểu hắc, chơi đã sao? Chơi đã liền kết thúc chiến đấu. Theo tiếng nói Bình Phàm vừa rơi xuống, đang ở chiến đấu tiểu hắc đột nhiên đầu sỏ dương lên, cắn một cái ở cự xà đầu người. Răng rắc một cái, cự xà toàn bộ đầu rắn liền bị cắn xuống tới. Đồng thời cự xà đình chỉ hoạt động. Hiện trường người mục trừng khẩu ngốc nhìn tiểu hắc, cự xà liền chết như vậy. Rayleigh dùng không thể tin được ánh mắt nhìn tiểu hắc. Lúc này tiểu hắc dường như ngạo kiều người thắng, thật cao mang bắt đầu đầu mình, tuyên thệ chính mình chủ quyền. Hảo, thật là lợi hại. Mọi người bị tiểu hắc cường đại sợ ngây người, ngơ ngác nhìn ở phía trước di động tiểu hắc. Đột nhiên mặt phát sinh kịch liệt lay động. Nguyên lai cự xà sau khi chết mùi máu tươi đưa tới càng thêm cự đại đông tây. Chỉ thấy một đầu cao tới 30 mét bá vương long ra hiện tại trước mặt mọi người. Mà hình thể to lớn tiểu hắc trở thành nó thủ độ công kích mục tiêu. Đại hắc xà mau tránh. Rayleigh vô ý thức hô lên. Đồng thời nhìn phía Bình Phàm, hy vọng hắn có thể đủ đem tiểu hắc thu hồi đi. Bình Phàm cũng không có nhượng tiểu hắc trở về, mà là quay đầu mặt hướng mọi người. Cái này đảo thật là nguy hiểm. Ta kiến nghị những thế lực kia ở đại tướng phía dưới đều trở lại thuyền. Brook mang theo Vưu Lê trở về. Cuối cùng Bình Phàm vẫn là mệnh lệnh Brook cùng Vưu Lê trở về. Tuy là Grand Line điểm kết thúc mê hoặc rất lớn, thế nhưng trên cái đảo này bất kỳ một cái nào quái vật đều không phải là Brook hai người sở có thể đối phó. Đồng dạng Roger cùng dâu trắng cũng đều tự ra lệnh. Cuối cùng chỉ để lại mấy người. Tiểu hắc đối mặt bá vương long công kích, làm như không thấy, vẫn như cũ nhàn nhã vây quanh cự xà thi thể chuyển động. Hành động này chọc giận bá vương long. Bỗng nhiên bá vương long hướng về phía tiểu hắc phát động công kích. Một chảo bắt được tiểu hắc trên người, văng lửa khắp nơi. Lần này ngược lại đem tiểu hắc sắc chọc giận. Tiểu hắc quay đầu ngược chính là một ngụm thật lớn cắn hợp lực. Một ngụm đã đem bá vương long trước ngực thịt cắn tới một tảng lớn tới. Bá vương long phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, liền ngã trên mặt đất, chậm rãi đình chỉ hô hấp. Lúc này ở Bá Vương Long trước ngực trên vết thương, rõ ràng thật từ miệng vết thương, chứng kiến một cái thật lớn trái tim chậm rãi ngừng đập, tiên huyết như suối trào từ miệng vết thương chảy ra, rất nhanh thì tung tóe đầy đất. Lúc này Tiểu Hắc nâng lên nó thật lớn đầu người, thật cao vung lên, phát sinh thật lớn tiếng gào thét, phảng phất đối với nơi này hết thảy quái vật, phát ra tiếng cảnh cáo, tới biểu thị công khai chính mình chủ quyền, thật lớn tiếng gào thét, mang theo âm ba, đánh thẳng vào mọi người thính giác. May mắn ở đây đều là cường giả, còn có thể chịu được âm ba trùng kích. Lúc này mọi người, đối với Tiểu Hắc tầm nhìn phát sinh chuyển biến, mọi người đều là tôn trọng cường giả. Tiểu Hắc cường đại, là đủ để uy hiếp được mọi người tại đây. Đại gia buông lỏng một chút, Tiểu Hắc vẫn là rất ôn nhu. Bình Phàm vừa nói vừa đi đến Tiểu Hắc trước mặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Hắc phần bụng. Tiểu Hắc phát ra hưởng thụ thanh âm, đồng thời không ngừng phát sinh tiếng lách tách. Tiểu Hắc, ngươi nói trong này đối với ngươi có trợ giúp, nghĩ tự do hoạt động, đi, gặp nguy hiểm muốn chạy. Tiểu Hắc phát sinh hưng phấn tiếng kêu, một cái nháy mắt liền chạy xa. Lão đệ, ngươi chừng nào thì tìm được cường đại như vậy sủng vật. Gặp đối mặt Tiểu Hắc tầm nhìn, đều có chủng bị hồng hoang cự thú chăm chú nhìn. Cái loại này phía sau lưng đổ mồ hôi cảm giác nói cho hắn biết. Đối diện đại gia hỏa thật muốn mạng hắn. Tiểu Hắc, là ta trong lúc vô ý gặp phải. Bắt đầu suýt chút nữa thành hắn thức ăn. Sau lại đang không ngừng đuổi kịp giữa. Chúng ta chậm rãi thành lập không giống với cảm tình. Hiện tại ở Bình Phàm cảm thấy có thể hàng phục Tiểu Hắc. Đều là một loại vận khí. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải Tiểu Hắc rất cô đơn. Khủng bố chính mình thật sẽ trở thành nó món ăn trên bàn. Chính đang hồi tưởng phải Bình Phàm. Mãnh ngẩng đầu lên, trong mắt lóe tinh quang. Đó là chiến ý giạt rào quang mang. Bởi vì hắn vừa mới cảm thụ được. Hai cỗ cường đại khí thế đang đến gần. Cái loại này quy luật bốn phía cảm giác. Cũng không phải phổ thông hải tặc. Roger, dâu trắng, chúng ta tiếp tục đi tới. Ở Bình Phàm hai người ly khai không lâu sau. Một đạo hoàng quang cùng một đạo hắc quang lần lượt đạt được. Hai tia sáng mang hóa thành hai cái có hình người. Một cái tay cầm quỷ triệt lão giả đầu trọc. Một cái khói đen mờ mịt hắc y nhân. Là ngươi. Chính là cửu nhân gặp mặt đặc biệt hồng. Hai người chứng kiến đối phương trong nháy mắt. Liền rằng co với nhau đứng lên. Lão giả đầu trọc. Tay cầm thật chặt quỷ triệt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất khiếu. Do dự sẽ. Lão giả chỉ là thật sâu nhìn đối phương liếc mắt, dường như cảnh cáo, cuối cùng dường như bỏ qua, quay đầu liếc một cái, hóa thành lưu quang tiêu thất. Khạc, khạc, nam tử áo đen xung quanh hắc khí, thay đổi gia tăng nồng đậm, thuận thế hóa thành một đoàn hắc khí. Hắc khí tùy phong đi về phía trước, hắc khí chỗ đi qua lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Lúc này mấy người Bình Phàm ở Tiểu Hắc mở đường dưới. Thuận lợi tránh thoát đảo ngoại vi quái vật. Mọi người cuối cùng đi tới đoạn nhai chỗ. Đoạn nhai bốn phía tràn ngập vũ khí. Vũ khí che cản toàn bộ ánh mắt. Ai cũng không biết đối diện có cái gì. Đại gia trước ở này bên các loại. Ta đi xem tình huống. Cả người Bình Phàm hóa thành liên tiếp huyễn ảnh tiêu thất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.